Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1532, Bí Dược Lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia bí dược vậy mà thật có như thế thần kỳ hiệu quả trị liệu. Lưu Đại Phu, Vương Đại Phu còn có Lý Đại Phu, ba người khó có thể tin trợn to hai mắt há to miệng. Ba người bọn họ đều là trị liệu đao chế ngoại thương lĩnh vực chuyên gia y học. Ủng có vài chục năm ngồi xem bệnh kinh nghiệm. Nhưng vẫn là bị đen ba chuyển biến tốt trình độ sợ ngây người. Cái này chuyển biến tốt tình huống xa xa làm trái bội sảng khoái trước y học thông thường. Không thể nào, sao lại thế, nhất định là trùng hợp. Ba người khó có thể tin nhìn nhau về sau. Tâm hữu linh tê, đều là ôm phê phán cùng nghi ngờ thái độ. Nhanh chóng đem trong quân doanh còn thừa lại trọng thương người mắc bệnh tất cả đều tỉ mỉ tái khám một lần. Theo tái khám tiến hành, ánh mắt của bọn họ là càng trừng càng lớn, miệng cũng là càng ngoác càng lớn. Thông qua tái khám, bọn họ phát hiện trong doanh trại cái khác trọng thương mắc cũng đều hết sức chuyển biến tốt, cũng không có lo lắng tính mạng. Thương chân, thương tay khép lại tình huống tốt đẹp, căn bản không cần lo lắng có gãy tay gãy chân nguy hiểm. Chỉ phải thật tốt nghỉ ngơi hơn trăm ngày, liền lại là một cái tung tăng tung tẩy hảo hán. Có thể lần nữa ra chiến trường. Một đen ba là trùng hợp. Kia trong doanh trại nhiều như vậy cái trọng thương mắc cũng nhanh chóng chuyển biến tốt. Chẳng lẽ nói đều là trùng hợp sao? Cho nên, cái này cũng không phải trùng hợp. Lưu Đại Phu, Vương Đại Phu còn có Lý Đại Phu ba người ở tái khám thời điểm. Còn cố ý hỏi thăm bọn họ trị liệu phương pháp. Biết được bọn họ đều theo chiếu Lưu Đại Phu di chúc dùng thuốc trị liệu. Duy nhất không có dựa theo Lưu Đại Phu di chúc bọn họ đồng thời uống thuốc. Thoa ngoài ra tên kia rằng, bí pháp đao sang dược, thuốc mạt, vì vậy, ba người không thể không cho ra một khó có thể tin nhưng lại là sự thật kết luận. Bí pháp đao sang dược thật sự hữu hiệu. Khi bọn họ biết được Chu Bình An hôm qua một nhóm còn đi trấn Vũ Doanh, Thủy Quân Doanh cùng với Hồ Tông Hiến Tiên Phong Doanh mấy cái trại lính về sau. Lý Đại Phu cùng Vương Đại Phu nhất thời vội vàng kéo Lưu Đại Phu từ biệt nhiệt tình phần cơm Chu Bình An. Cùng nhau ngựa không ngừng vó tiến đến trấn Vũ Doanh. Lý Đại Phu cùng Vương Đại Phu hôm qua chính là ở trấn Vũ Doanh nghĩa trận. Đối trấn Vũ Doanh thương binh tình huống không thể rõ ràng hơn. Biết được Chu Bình An cũng cho trấn Vũ Doanh trọng thương mắc cũng dùng qua bí pháp đao sang dược về sau. Tự nhiên không kịp chờ đợi mong muốn đi trấn Vũ Doanh tiến một bước chứng thực một cái. Nhìn một chút trấn Vũ Doanh trọng thương mắc dùng thuốc sau tình huống. Nếu là trấn Vũ Doanh những thứ kia dùng bí pháp đao sang dược nặng người mắc bệnh. Cũng đều giống như chiết quân phải trọng thương mắc vậy vượt qua tầm thường chuyển biến tốt vậy. Kia liền có thể khẳng định. Bí pháp đao sang dược. Thần kỳ hiệu quả trị liệu. Đến trấn Vũ Doanh. Ba người một khắc cũng không trì hoãn, nhanh chóng bắt đầu tái khám, phát hiện trấn Vũ Doanh trọng thương binh tình huống cùng chiết quân vậy. Đều là xa hơn bộ y học thông thường tốc độ chuyển biến tốt. Tính mạng vô ưu, tứ chi cũng không lo, thậm chí trong doanh một trọng thương ngã gục hôn mê, bị bọn họ xử tử hình trọng thương binh. Vậy mà cũng đều như kỳ tích thức tỉnh. Chiết quân Chu trong tay đại nhân bí pháp đao sang dược thật là thần dược vậy. Ba vị đại phu ở trấn Vũ Doanh tái khám người cuối cùng thương binh về sau. Không nhịn được lớn tiếng cảm khái đứng lên. Trương Bách Hộ phụ trách thương binh Doanh. Hắn một mực đang bồi cùng Lưu Đại Phu bọn họ tái khám. Giờ phút này nghe Lưu Đại Phu bọn họ phát ra cảm khái về sau. Nhất thời kinh ngạc há to miệng. Khiếp sợ mà bừng tỉnh ngộ nói. Cái gì các ngươi là nói? Thủ hạ ta những thứ này binh sở dĩ có thể chuyển biến tốt. Cũng là bởi vì ngày hôm qua Chu đại nhân đưa kia bí dược. Ta đã nói rồi. Thế nào bọn họ những thứ này trọng thương khôi phục giống như so bị thương nhẹ còn nhanh hơn. Nhẹ thương thì thương miệng còn không có kết vảy đâu. Bọn họ trọng thương ngược lại kết vảy. Ta còn tưởng rằng là đại phu các ngươi cho trọng thương mắc dùng thuốc tốt. Không ngờ lại là Chu đại nhân đưa bí dược công lao. Cái này thuyết phục, kia trọng thương chết ngất Trương lão tam. Ngày hôm qua Vương đại phu cũng làm cho chuẩn bị cho hắn hậu sự. Không nghĩ tới hôm nay buổi sáng hắn ngược lại đã tỉnh lại. Còn uống một bát cháo nhỏ. Ta còn tưởng rằng hắn là hồi quang phản chiếu. Vội vàng thúc giục người nhà của hắn tranh thủ thời gian tới gặp hắn một lần cuối. Không ngờ lại là chuyển biến tốt. Ta đã nói rồi. Tiểu tử này buổi sáng cũng hồi quang phản chiếu. Thế nào giữa trưa còn ăn ta nửa con gà quay. Một cái hỏng cá. Ta còn tưởng rằng hắn nếu không có. Liền móc bạc mời hắn ăn. Không trách hắn bây giờ còn càng ngày càng tinh thần. Một chút đi ý tư cũng không có. Nhà hắn người cũng chờ cũng hơi không kiên nhẫn. Nguyên lai không phải hồi quang phản chiếu. Mà là thương thế chuyển biến tốt. Không có nguy hiểm đến tánh mạng. Trương lão tam đều bị cứu sống lại. Chu đại nhân ngày hôm qua đưa tới thuốc thật là thần dược a, được rồi. Trương Bách Hộ là một bà tám. Tin tức này thật là quá kinh người. Chu đại nhân ngày hôm qua tặng không thuốc lại là thần dược. Liền nửa chân đạp đến Tiến Diêm La Điện người cũng kéo trở lại. Nhất thời, toàn bộ trại lính liền truyền khắp. Chiết quân Chu Bình An Chu đại nhân ngày hôm qua tặng không thuốc là thần dược. Trong doanh trại trọng thương mắc sở dĩ tốt nhanh như vậy. Sở dĩ như kỳ tích đã có thể bảo vệ tánh mạng còn có thể bảo đảm chân. Cũng là bởi vì Chu đại nhân đưa thuốc. Thậm chí ngay cả Trương lão tam kia nửa chân đạp đến Tiến Diêm La Điện người. Bị đại phu xử tử hình người. Cũng bị Chu đại nhân thuốc cấp cứu trở lại. Người nói thuốc kia thần không thần. Ha ha, ta lần này phát tài. Trên tay ta còn có hai bao Chu đại nhân đưa tặng bí dược đâu. Cái gì gọi là ngươi thuốc? Đó là chúng ta đại gia thuốc. Chu đại nhân là tặng cho chúng ta doanh. Không ít cho cá nhân ngươi. Ở trên tay ta chính là ta. Ta sát, đừng cướp a, kia là của ta. Nhanh lên một chút trả lại cho ta. Hắc hắc, ngươi nói ở trên tay người nào chính là của người đó. Bây giờ thuốc ở trên tay ta. Tự nhưng chính là của ta. Trong lúc nhất thời, Trấn Vũ Doanh trên dưới đều biết bí pháp đao sang dược thần kỳ hiệu quả trị liệu. Nhất thời ngươi tranh ta cướp lên ngày hôm qua Chu Bình An ở lại trại lính mấy chục bao bí pháp đao sang dược. Cướp cái náo loạn, trừ Trấn Vũ Doanh, Lâm Hoài Hầu Thủy Quân Doanh địa cũng giống như vậy. Ở đại phu tới trước tái khám lúc phát hiện trong doanh trại mấy cái trọng thương binh chuyển biến tốt vượt qua bình thường về sau. Nghi ngờ không hiểu, bọn họ thương như vậy nặng, ta ngày hôm qua là không thể nào nhìn lầm. Theo lý mà nói, ăn thuốc của ta, không nên tốt nhanh như vậy a. Một phen hỏi thăm về sau, biết được ngày hôm qua Chu Bình An Chu đại nhân cho bọn họ trong uống ngoài thoa bí pháp đao sang dược về sau. Nhất thời bừng tỉnh ngộ, nguyên lai là bí pháp đao sang dược tác dụng. Convert by TTV không khỏi cũng phát ra bí pháp đao sang dược thật là thần dược cảm khái. Bất quá, ảnh hưởng sâu nhất, cảm thụ mãnh liệt nhất còn phải thuộc Hồ Tông Hiến Tiên Phong Doanh Mạc Trúc. Tiên Phong trong doanh trọng thương mắc nhiều nhất. Nhiều như vậy trọng thương mắc trong một đêm tất cả đều chuyển biến tốt tình huống dị thường. Nghĩ không bị người chú ý tới cũng khó. Ở Chu Bình An đưa thuốc trước. Trong doanh trại liên tiếp chết ba cái trọng thương mắc, nhưng là kể từ dùng Chu Bình An đưa bí pháp đao sang dược sau. Trong doanh trại vậy mà không tiếp tục chết một người. Hơn nữa gần như toàn bộ trọng thương trong một đêm cũng thần kỳ chuyển biến tốt. Ở đại phu tái khám trước, trong doanh trại mọi người đều đã hoài nghi là bí pháp đao sang dược công lao. Ở đại phu tái khám xác nhận là bí pháp đao sang dược công hiệu về sau. Trong doanh địa sôi trào, cùng Trấn Vũ Doanh chờ doanh vậy, cũng nhấc lên tranh đoạt Chu Bình An ở lại trong doanh địa kia mấy chục bao bí pháp đao sang dược nhiệt chiều. Nếu không phải Hồ Tông Hiến kịp thời xuất hiện khống chế cục diện, nói không chừng còn lại bởi vì tranh đoạt gây thành chảy máu hy sinh sự kiện. Bí pháp đao sang dược quý hiếm, như vậy có thể thấy được chút ít, cứ như vậy. Bí pháp đao sang dược thần dược danh tiếng dẫn đầu ở mấy cái thử đã dùng qua trại lính hỏa tốc hướng ra phía ngoài lưu truyền ra tới. Không tới một ngày liền truyền khắp thành Ứng Thiên bên trong tất cả lớn nhỏ các trại lính. Gần như mỗi một binh sĩ đều biết chiết quân có một có thể nói có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt thần dược. Bí pháp đao sang dược, vô luận bao lớn thương, chỉ cần còn có một hơi thở, bí pháp đao sang dược đều có thể cứu vớt ngươi. Có trọng thương mắc hiện thân thuyết pháp, cùng với Lưu Đại Phu, Vương Đại Phu ngoại hạng thương danh y đóng dấu chứng nhận. Bí pháp đao sang dược thần dược danh tiếng, xứng danh, thậm chí, bí pháp đao sang dược thần dược đại danh còn lửa ra quân vòng. Lửa đến y vòng, theo nghề thuốc vòng lửa đến phố lớn ngõ nhỏ, một thuốc nơi tay, tương đương với nhiều nửa cái mạng. Như vậy thuốc, ai không muốn có, cách chương.